Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2, Hai Tòa Tháp, chương 6, Nhà Vua Trong Cung Điện Vàng, diễn đọc Jean. Họ phi mãi qua hoàng hôn, qua cảnh chạng vạng chậm rãi và qua cả màn đêm nặng dần. Khi rốt cục họ dừng bước và xuống ngựa, ngay cả Aragorn cũng mỏi nhừ và kiệt sức. Gandalf chỉ cho phép họ nghỉ ngơi trong ít giờ. Legolas và Gimli ngủ, còn Aragorn ngửa người nằm duỗi thẳng ra đất. Thế nhưng Gandalf vẫn đứng đó, tựa người trên trượng, nhìn dõi vào màn đêm từ đông sang tây. Tất cả đều im lặng, không hề có dấu hiệu hay âm thanh nào của sự sống. Màn đêm còn phong kín bởi những dải mây dài, trôi theo cơn gió lạnh buốt là họ đã trở dậy. Dưới ánh trăng lạnh, họ lại lên đường thêm một lần nữa, cũng nhanh chóng như dưới ánh sáng ban ngày. Nhiều giờ trôi qua và họ vẫn phóng đi. Gimli ngủ quên suýt ngã khỏi lưng ngựa nếu Gandalf không chập lấy lầy gã tỉnh dậy. Hasufel và Iroth mệt mỏi nhưng kiều hãnh, vẫn bám theo thủ lĩnh không biết mệt của chúng. Một bóng hình màu xám khó trông thấy ở phía trước. Những dặm đường cứ trôi về phía sâu, mặt trăng khuyết lặng dần xuống phía tây mù mịt. Cái lạnh thấu xương len vào trong không khí, dần dần ở phía đông, bóng đêm nhạt đi thành màu xám lạnh. Những vệt sáng đỏ hắt lên phía trên những vách đen khu đồi Amen Muil xa tít trên phía trái họ. Bình minh đến trong trẻo và rạng rỡ, một cơn gió quét ngang con đường của họ, cuốn qua những thân cỏ đổ rạp. Đột nhiên, Skadufat đứng sững lại rồi hí vang. Gandalf chỉ tay về phía trước. Nhìn kìa! Ông kêu lớn và họ nhướng cặp mắt mỏi mệt lên. Đứng trước mắt họ là dãy núi miền Nam, đỉnh trắng và có những sọc đen. Thảo nguyên mấp mô lan đến sát cụm đồi, chen chúc dưới chân dãy núi, cuộn lên cao thành nhiều thung lũng mờ ảo và tăm tối. Khe thung lũng rộng nhất trong số đó ăn sâu vào như một cái vịnh dài giữa cụm đồi. Sâu bên trong, họ thoáng thấy một khối núi lộn xộn với duy nhất một chớp núi cao. Còn ở miệng khe thung lũng, như một viên lính gác là một đỉnh cao vẫn chưa được ánh bình minh chạm đến, uốn lượn mà chạy vào tận trung tâm dãy núi sừng sững. Ngay trước mắt họ, những người lữ hành đơn độc, uốn lượn quanh chân đỉnh như dải bạc là dòng suối bắt nguồn từ trong thung lũng. Dù vẫn còn rất xa, họ vẫn phát hiện thấy trên đỉnh ấy, trong ánh mặt trời mọc, một tia sáng lấp lánh sắc vàng. Nói đi, Legolas, Gandalf nói. Hãy nói cho chúng tôi biết, anh nhìn thấy gì phía trước? Legolas nhìn chăm chú về phía trước, tay che mắt khỏi ánh mặt trời mới mọc ngang tầm mắt. Tôi thấy một dòng nước trắng chảy xuống từ các ngọn tuyết phủ, chàng nói. Nó dòng nước chảy ra khỏi bóng tối thung lũng, mọc lên một quả đồi màu xanh ở phía đông. Có một con hào, một tường thành lớn với bờ rào gai vây tròn lấy nó. Bên trong nhô lên rất nhiều mái nhà, và ở chính giữa, trên sàn hiên cao màu xanh, có một tòa nhà lớn của con người. Và trong mắt tôi, dường như tòa nhà ấy lợp mái bằng vàng. Ánh sáng từ đó tỏa ra khắp vùng đất. Những cột cổng cũng bằng vàng. Có vài người mặc áo giáp sáng ngời đang đứng đó. Tuy nhiên mọi người khác bên trong các sân đều đang ngủ. Các sân triều đó được gọi là Edoras, Gandalf nói. Còn Meduseld chính là tòa nhà vàng. Nơi đó là nơi cư ngụ của Theoden, con trai Thingol. Vua Đức Mark có tên Rohan. Chúng ta đã đến đúng thời khắc ngày mới trỗi dậy. Giờ đây con đường đã trải ra rõ ràng ở phía trước. Nhưng chúng ta buộc phải cảnh giác mà đi tiếp, bởi chiến tranh đã lan rộng, mà người Rohirrim, những chúa ngựa, không hề ngủ, cho dù trông có vẻ như vậy từ đằng xa. Tôi khuyên tất cả đừng rút vũ khí, đừng nói những lời ngạo mạn, cho đến khi chúng ta đến được trước ngài Theoden. Khi những người lữ hành đến được dòng nước, trời đã sáng bạch rõ ràng khắp xung quanh, chim chóc đang hót líu lo. Dòng nước chảy xiết xuống đồng bằng, ra đến phía ngoài cụm đồi. Nó vòng thật rộng cắt ngang con đường họ đi, rồi chảy về phía đông, tiếp nước cho luồng dòng Ed bị sậy phủ đầy. Vùng đất thật xanh tốt, trong những đồng cỏ ngập nước và dọc hai bờ nước rậm cỏ mọc rất nhiều liễu. Ở vùng đất phía nam này, liễu đã bắt đầu nhú đỏ ở đầu cành vì đã cảm nhận mùa xuân đang đến gần. Vắt qua dòng nước, có một khúc cạn giữa hai bờ thấp đã bị ngựa qua lại dẫm đạp nhiều. Những người lữ hành bèn vượt qua, rồi đến một lối đi rộng, nhiều vết lún hướng lên khu đất cao. Tới chân quả đồi có tường bao, con đường chạy dưới bóng mát của rất nhiều gò đất, cao và xanh. Cỏ mọc trên các gò đất phía tây trắng muốt như thể tuyết động. Những bông hoa nhỏ nảy ra như muôn vì sao giữa nền cỏ. Nhìn kia, Gandalf nói, đẹp làm sao những con mắt sáng trong cỏ. Hoa vĩnh ký là tên chúng, hay ở vùng đất này của con người thì gọi là Simbelminia, bởi chúng nở khắp các mùa trong năm và mọc ở nơi người chết nằm xuống. Hãy xem, chúng ta đã đến khu mộ lớn nơi cha ông Theoden yên nghỉ. Bảy gò đất bên trái và chín bên phải, Arryken nói. Rất nhiều đời người đã trôi qua kể từ khi ngôi điện vàng được xây dựng. Đã 500 lần những lá đỏ ở rừng âm u quê tôi rụng xuống kể từ đó, Legolas nói. Thế nhưng đối với chúng tôi, chừng đó chỉ như chốc lát. Nhưng đối với những kỵ sĩ Đức Mark, sự ấy có vẻ cách đây lâu lắm rồi, Arryken nói. Đến nỗi buổi dựng lên ngôi điện này chỉ còn là ký ức trong những bài ca, với những năm tháng trước nữa đã biến mất trong sương mù thời gian. Giờ họ gọi vùng đất này là quê hương của họ, của riêng họ, và ngôn ngữ của họ đã tách ra khỏi dòng dõi phía bắc. Rồi chàng bắt đầu nhẹ nhàng hát bằng một thứ ngôn ngữ chậm rãi mà chàng tiên và gã người lùn không hề biết. Song họ vẫn lắng nghe, bởi nó chứa nhạc điệu thật mạnh mẽ. Tôi đoán là ngôn ngữ của người Rohirrim, Legolas nói, bởi nó giống như chính vùng đất này, nhiều phần phong phú và trầm bổng, phần khác cứng rắn và lạnh lùng như dãy núi. Nhưng tôi không thể đoán ra ý nghĩa của nó là gì, trừ việc chứa chàng nỗi buồn của con người hữu tử. Trong ngôn ngữ chung có nghĩa thế này, Arryken nói, sát nghĩa nhất mà tôi có thể dịch. Đâu rồi tuấn mã cùng kỵ sĩ, đâu rồi tù trỗi giọng oai hùng, đâu rồi khôi giáp đầu màu đẹp, mái đầu tóc sáng xòa tung, đâu rồi tay lướt trên dây hạt, bên vuông bếp đỏ lửa bập bùng, đâu rồi xuân mới sang mùa gặt, bông lúa vườn mình vinh vung. Qua rồi tất cả như mưa núi, như cơn gió vội tạt qua đồng, tháng ngày đã lặn sầu đồi cuối, về tay chìm vào bóng không. Rồi ai sẽ gom làn khói cuộn trên đám cháy những xác cây? Ai sẽ ngóng nhìn năm cũ chạy từ đại dương quay về đây? Đó là lời một nhà thơ bị lãng quên từ một thời rất xa ở Rohan. Nhớ về chàng Eor, trẻ tuổi, cao lớn và đẹp đẽ, đã phi ngựa xuống đây từ miền Bắc, và con tuấn mã của người mọc cánh dưới chân, Felebroth, cha của loài ngựa, con người vẫn hát vậy vào buổi tối. Cùng những lời ấy, các lữ khách đi qua những nấm mồ im lặng, theo con đường quanh co dẫn lên bờ vai xanh của quả đồi, rồi họ cũng lên đến được những bức tường rộng dãi gió và cổng vào Edoras. Rất nhiều người mặc giáp sáng choang đang ngồi đó, họ ngay lập tức bật dậy và chỉ giáo chặn đường. Dừng lại, hỡi những người lạ mặt nơi đây không quen biết, họ thét lên bằng ngôn ngữ Đức Riddermark, yêu cầu khai tên và mục đích của những người lạ mặt. Sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt họ, nhưng lại chẳng mấy thân thiện, và họ nhìn Gandalf tăm tối. Tôi hiểu rõ lời nói của các anh, ông trả lời bằng ngôn ngữ ấy. Song không có nhiều người ngoài như vậy, sao các anh không nói bằng tiếng nói chung, nhưng ở miền Tây vẫn thường làm vậy nếu muốn được trả lời. Theo ý của Theoden, vương không ai được đi qua cổng đây, trừ những người biết ngôn ngữ của chúng ta và là bạn của chúng ta, một người trong toán lính gác đáp lời. Không ai được chào đón ở đây vào thời buổi chiến tranh, trừ người của chúng ta, và những người đến từ Moonbord, Đức Gondor. Các ngươi là ai mà liều lĩnh vượt bình nguyên? Và dù ăn mặc lạ mắt, nhưng lại cưỡi ngựa giống y ngựa của chúng ta. Chúng ta đã canh gác ở đây từ lâu rồi, và chúng ta cũng đã theo dõi các ngươi từ xa. Chúng ta chưa từng thấy toán kỵ sĩ nào lạ lùng như vậy, cũng như chưa thấy bất cứ con ngựa nào kiêu hãnh như một trong những con đang mang các ngươi. Nó là một trong số Mirat, trừ phi mắt chúng ta bị câu thần chú nào đó đánh lừa. Nói đi, các ngươi không phải phù thủy hay gián điệp của Saruman hay ma quỷ gì từ tay hắn chứ? Hãy nói nhanh và ngay đi. Chúng tôi không phải là ma quỷ, Arakin nói. Và mắt các anh cũng không bị lừa, bởi những con ngựa chúng tôi cưỡi chính là của các anh. Như tôi đoán là các anh đã biết rất rõ trước khi hỏi, nhưng chẳng mấy khi trộm ngựa lại cưỡi ngựa trở về chuồng đâu. Đây là Hasufel và Aeroth mà Elmer đệ tam thống chế Đức Mark cho chúng tôi mượn mới chỉ 2 ngày trước. Giờ chúng tôi đưa chúng về như lời hứa với anh ấy. Chẳng lẽ Elmer chưa về đây và báo trước rằng chúng tôi sắp đến sao? Vẻ bối rối hiện ra trong mắt tay lính gác. Về Elmer, tôi không có gì để nói, anh ta trả lời. Nếu điều anh nói với tôi là sự thật, thì không phải nghi ngờ Theoden đã nghe về nó. Có lẽ việc các anh đến đây không phải hoàn toàn không được dự liệu đâu. Mới 2 đêm trước thôi, Lưỡi Dùn đến chỗ chúng tôi và nói rằng theo ý chỉ của Theoden, không người lạ mặt nào được đi qua cánh cổng này. Lưỡi Dùn mờ, Gandalf vừa nói vừa nhìn xoáy vào tay lính gác. Đừng nói gì nữa. Mục đích của tôi không liên quan tới Lưỡi Dùn, mà liên quan tới chính chúa Đức Mark. Tôi đang rất vội. Anh không định đi hoặc cử người đi báo rằng chúng tôi đã đến ư? Mắt ông bừng sáng với cặp lông mày rậm khi hướng cái nhìn chằm chằm lên người kia. Được, tôi sẽ đi, anh ta trả lời chậm rãi. Nhưng tôi sẽ phải thông báo tên gì đây, và tôi sẽ phải nói với gì về ông? Lúc này trông ông có vẻ già cả và mệt mỏi, song ở bên trong ông lại lẫm liệt và đáng sợ. Tôi thấy vậy. Anh thấy và nói đúng đấy, thầy phù thủy nói. Bởi ta là Gandalf, ta đã trở lại. Và nhìn xem, ta cũng đem về con ngựa. Đây là Skadufas vĩ đại mà không một bàn tay nào khác có thể thuần phục được. Và đây, bên cạnh ta là Arakin, con trai Arathorn, người kế vị dòng vua. Anh ấy đang trên đường đến Moonbrook. Đây nữa là Legolas người tiên và Gimli người lùn, đồng đội của ta. Hãy đi ngay và nói với chủ nhân của anh rằng chúng ta đang ở trước cổng và mong được nói chuyện với ngài nếu chúng ta được phép vào cung điện. Những cái tên ông giới thiệu quả là lạ tai, nhưng tôi sẽ thông báo lại theo yêu cầu của ông để biết ý của chủ nhân tôi thế nào, tay lính gác nói. Hãy đợi ở đây ít lâu, rồi tôi sẽ mang đến cho các ông câu trả lời nào mà người thấy thích hợp. Đừng kỳ vọng quá nhiều, giờ đang là những ngày đen tối. Anh ta vội vã ra đi, bỏ những người lạ ở lại dưới con mắt canh chừng cảnh giác của đồng đội. Một lát sau, anh ta quay lại. Hãy theo tôi, anh ta nói. Theoden cho phép các ông vào, nhưng mọi vũ khí của các ông mang theo, kể cả chỉ là cây gậy, đều phải để lại ở lối vào. Người giám môn sẽ giữ chúng. 2 cánh cổng màu tối được mở ra. Đoàn lữ hành đi vào, bước hàng một phía sau người hướng dẫn. Họ gặp một con đường rộng rãi, lát bằng đá đẽo, lúc lượn vòng đi lên, lúc lại dẫn thẳng lên qua những đợt cầu thang ngắn, được sắp đặt vững chãi. Họ đi qua nhiều căn nhà gỗ, cùng nhiều cánh cổng màu tối. Bên cạnh con đường có một con suối nước trong chảy, trong kênh đá, lấp lánh và róc rách. Cuối cùng họ cũng lên đến được đỉnh đồi. Ở đó có một thềm cao phía trên, một sân hiên màu xanh. Dưới chân hiên có một dòng nước sáng phun ra từ tảng đá chạm hình đầu ngựa. Phía dưới có một chậu lớn để nước tràn ra lại nhập vào dòng suối đang đổ xuống. Dẫn lên sân hiên xanh là một cầu thang bằng đá, cao và rộng. Hai bên bậc trên cùng có một bệ ngồi tạc vào đá. Ngồi ở đó là một toán lính gác khác, kiếm tuốt trần đặt ngang đầu gối, mái tóc vàng tết lại trên vai họ. Ánh mặt trời tô điểm những tấm khiên màu xanh lục, những bộ giáp dài đánh sáng loáng và khi đứng dậy, họ dường như cao hơn người trần. Cửa ở phía trước các ông đấy, người dẫn đường nói. Giờ tôi phải trở lại vị trí cổng. Tạm biệt. Cầu mong Chúa Đức Mắc nhân từ với các ông. Anh ta quay người rồi vội vã đi xuống con đường. Những người còn lại trèo lên cầu thang dài dưới ánh mắt theo dõi của toán cận vệ cao lớn. Họ giờ đứng im lặng trên cao, không nói lời nào, cho đến tận khi Gandalf bước lên khoảng sân hiên lát đá trên đầu cầu thang. Rồi đột ngột, cất giọng trong trẻo, họ cất lời chào nhã nhặn bằng ngôn ngữ của mình. Chào mừng những người đến từ phương xa, họ nói, rồi xoay chuôi kiếm về phía những người lữ hành để tỏ dấu hiệu hòa bình. Những viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi một người cận vệ bước lên và nói bằng ngôn ngữ chung. Tôi là giám môn của Theoden, anh ta nói. Hama là tên tôi. Tôi phải yêu cầu các ông để lại vũ khí ở đây trước khi đi vào. Thế rồi Legolas đặt vào tay anh ta con dao cán bạc, bao tên và cây cung. Hãy giữ gìn cho cẩn thận, chàng nói. Bởi chúng đến từ khu rừng vàng và chính phu nhân rừng Lothlorien đã tặng chúng cho tôi. Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt người kia. Anh ta liền vội vã đặt chúng xuống cạnh bức tường, như thể sợ hãi phải tiếp tục cầm. Sẽ không ai chạm vào chúng đâu, tôi hứa với ông như vậy, anh ta nói. Arakin đứng ngập ngừng một lúc. Không bao giờ ý nguyện của tôi, Arakin nói. Lại muốn để lại kiếm hay trao thành Andúril vào tay bất kỳ người nào khác. Đó là ý nguyện của Theoden, Hama nói. Tôi không rõ tại sao ý nguyện của Theoden con trai Thangel, cho dù ông ấy là chúa Đức Mork, lại có thể khuất phục ý nguyện của Aragorn con trai Arathorn, người kế vị Elendil vương quốc Gondor. Đây là nhà Theoden, chứ không phải là nhà Arathorn, cho dù anh ta có phải là vua Gondor ngồi trên ngai vàng của Denethor. Hama vừa nói vừa bước nhanh đến trước cánh cửa và chặn đường. Thanh kiếm đã nằm trong tay anh ta, mũi hướng về phía những người lạ mặt. Nói chuyện kiểu này không đi đến đâu cả, Gandalf nói. Mệnh lệnh của Theoden là không cần thiết, nhưng chống lại cũng chẳng ích lợi gì. Mỗi nhà vua đều theo ý riêng trong cung điện của mình, cho dù điên rồ hay là sáng suốt. Thật vậy, Arakin nói. Và tôi sẽ làm như chủ nhân của ngôi nhà yêu cầu, kể cả nếu đây chỉ là cái chòi canh rừng. Nếu thanh kiếm tôi mang bất kỳ thanh nào khác chứ không phải là Andúril. Dù nó tên là gì đi nữa, anh ta nói, thì anh vẫn phải để nó lại đây nếu anh không muốn một mình chống lại toàn bộ quân Edoras. Không phải một mình đâu, Gimli vừa nói vừa lướt ngón tay trên lưỡi cây rìu và sầm mắt nhìn tay cận vệ, như thể anh ta chỉ là một cây non mà Gimli sẵn lòng đốn hạ. Không phải một mình đâu. Nào nào, Gandalf nói. Chúng ta đều là bạn bè ở đây, hoặc nên là như vậy. Bởi tiếng cười khoái trá của Mordor sẽ là phần thưởng duy nhất cho chúng ta nếu chúng ta xích mích. Nhiệm vụ của tôi gấp gáp lắm. Ít nhất thì đây là thanh kiếm của tôi, Hama Trùng Thành à. Hãy giữ nó cho cẩn thận. Nó được gọi là Glamdring, bởi người tiên đã làm ra nó cách đây lâu rồi. Giờ hãy để tôi qua. Nào, Arakin. Arakin chậm rãi tháo thắt lưng rồi tự mình dựng thanh kiếm tựa lên tường. Tôi đặt nó ở đây, chàng nói. Nhưng tôi ra lệnh cho anh không được sờ vào nó, cũng không được cho phép ai đặt tay lên nó. Trong cái bao kiếm tiền này có một lưỡi kiếm gãy nhưng đã được rèn lại. Theo cha là người đầu tiên rèn nó trong những tầng sâu thời gian. Cái chết sẽ đến với bất cứ ai rút thanh kiếm của Elendil mà không phải người kế vị Elendil. Người cận vệ lùi lại nhìn Arakin sửng sốt. Dường như ngài đã tới đây trên đôi cánh của một bài ca theo những ngày tháng bị lãng quên. Anh ta nói, sẽ là như vậy theo mệnh lệnh của ngài, thưa vương tử. Chà, Gimli nói, nếu có Andúril làm bầu bạn với mình, thì cây rìu của ta có thể ở lại đây mà không phải xấu hổ. Và đặt nó xuống sàn. Rồi đấy, nếu tất cả mong muốn của ngươi đã xong, hãy để chúng ta đi nói chuyện với chủ nhân người. Người cận vệ vẫn lưỡng lự. Cây gậy của ông, anh ta nói với Gandalf. Xin thứ lỗi, nhưng nó cũng phải được để lại trước cửa. Thật ngu xuẩn, Gandalf nói. Thận trọng là một chuyện, nhưng khiếm nhã lại là một chuyện khác đấy. Tôi già rồi, nếu tôi không được chống gậy mà đi thì tôi sẽ ngồi ngoài này cho đến khi đích thân Theo Đen tập tễnh ra đây mà nói chuyện với tôi. Arakan bật cười. Ai cũng có gì đó quá quý báu chẳng thể trao vào tay người khác. Nhưng lẽ nào anh lại đi chia rẽ một ông già với chỗ dựa của ông ấy? Nào, anh định không để chúng tôi vào sao? Cây gậy trong tay phù thủy có lẽ còn hơn cả chiếc nạng của người già. Hama nói, anh ta sầm sôi nhìn cây trượng tần bì Gandalf đang chống. Song lúc hoài nghi, một người hiểu biết sẽ tin vào xét đoán sáng suốt của mình. Tôi tin rằng ông là những người bạn và là những người trọng danh dự. Không có mục đích xấu xa, các ông có thể vào. Toán cận vệ nhấc những thanh chắn cửa nặng nề lên rồi đẩy cửa từ từ vào trong. Nó kêu kèn két nơi những bản lề lớn. Các lữ khách đi vào. Ở bên trong có vẻ tối và ấm so với bầu không khí trong trẻo trên đồi. Cung điện dài và rộng, đầy bóng đổ và ánh sáng chập chờn. Những cột trụ khổng lồ đỡ lấy phần mái cao nhất. Thế nhưng, đây đó vẫn có những chùm tia mặt trời sáng chói chiếu xuống thành những vệt lấp lánh từ các ô cửa sổ phía đông, cạo tích dưới mái hiên sâu. Đằng sau những tấm mái hắt trên trần, bên trên những làn khói mỏng thoát ra, bầu trời hiện ra nhợt nhạt và xanh. Khi mắt nhìn rõ lại, đoàn lữ hành thấy nền điện lát những viên đá nhiều màu sắc, những chữ run tỏa nhánh và những họa tiết kỳ lạ cuộn vào nhau dưới chân họ. Giờ họ mới thấy các cột trụ được chạm khắc rất tinh vi, le lối ánh vàng và những màu sắc khó nhận biết. Có nhiều tấm vải dệt treo trên tường và diễu qua mặt vải rộng là những nhân vật và từ huyền thoại cổ xưa. Một số đã mờ đi vì năm tháng, số khác tối thui trong bóng tối. Nhưng ánh mặt trời chiếu sáng trong một số đó, một người trẻ tuổi cưỡi trên con ngựa trắng. Người đó đang thổi một chiếc tù vạ lớn, mái tóc vàng tung bay trong gió. Đầu con ngựa vươn lên, hai lỗ mũi mở to và đỏ vì đang hí vang, đánh hơi thấy chiến trận đằng xa. Quanh đầu gói nó mặt nước tùng bọt, xanh và trắng, đổ ào và cuộn chảy. Hãy chiêm ngưỡng Elor trẻ tuổi, Arakan nói. Người đang phi cõi miền Bắc để tham gia trận chiến trên đồng Celebrant. Lúc này bốn người lữ hành tiến lên trước, đi qua đống củi cháy sáng rỡ trên ô bếp dài chính giữa phòng. Rồi họ dừng lại, tại đầu kia tòa nhà, phía bên kia ô bếp và quay ra cửa về phía Bắc, có một bệ lớn bà bậc. Ở chính giữa bệ có một chiếc ngai lớn mạ vàng. Ngồi trên ngai là một người còng rạp vì tuổi tác đến nỗi trông như một người lùn. Nhưng mái tóc bạc lại dài và dày, chạy xuống thành từng bím lớn từ dưới vành miệng vàng đặt trên đầu. Chính giữa vành miệng trên trán ông sáng ngời một viên kim cương trắng. Bộ râu ông trải ra như tuyết trên đầu gối, nhưng đôi mắt vẫn cháy như ngọn lửa sáng, lóe lên khi ông nhìn những người lạ mặt. Đằng sau ngài là một người con gái vận đồ trắng. Ngồi dưới chân ông, trên bậc bệ là một hình hài người nhăn nheo, khuôn mặt tái khôn ngoan và đôi mắt có mì sùm sụp. Tất cả đều im lặng, ông già không hề cử động trên ngai, cuối cùng Gandalf lên tiếng. Xin kính chào, Theo Đen con trai Thangiel. Tôi đã trở lại, bởi hãy nhìn xem, cơn bão đang đến và giờ bạn bè cần phải tập trung lại cùng nhau, kẻo từng người riêng rẽ sẽ bị tiêu diệt. Ông già chậm chạp vươn người lên đứng, nặng nhọc tựa mình lên cây gậy ngắn màu đen, tay cầm bằng xương trắng. Và đến giờ, những người lạ mặt nhận thấy, dù còng, nhưng ông ta vẫn cao và thổi còn trẻ chắc hẳn đã từng rất cao lớn và kiều hãnh. Ta chào ông, ông ta nói. Và có lẽ, ông đang trông đợi một sự đón mừng. Nhưng sự thật là sự đón mừng đó ở đây không lấy gì làm chắc, lão Gandalf ạ. Ông lúc nào cũng là sứ giả đưa tin thống khổ, nhưng điều gieo dắt theo chân ông như lũ quạ, cùng lúc càng tệ hơn. Ta không lừa gạt ông đâu. Khi ta nghe tin Skadufat quay về và không người cưới, ta mừng vì ngựa trở về, nhưng con vui mừng hơn vì không còn tay kỵ sĩ. Và khi Elmer báo rằng ông rốt cục đã ra đi về ngôi nhà dài của ông, ta cũng chẳng thương tiếc. Nhưng tin tức từ xa hiếm khi là sự thật. giờ ông lại đến đây, và đến cùng ông là những điều xấu xa còn tồi tệ hơn trước. Đúng như dự đoán. Tại sao ta lại phải đón mừng ông? Hả? Gandalf chim lợn, hãy nói xem. Rồi ông ta lại từ từ ngồi xuống ngay. Người nói thật chính xác, thưa chúa công. Gã người tái mét ngồi trên bậc bệ ngay nói. Vẫn chưa đến 5 ngày kể từ tin báo cay đắng cho biết Theoret, con trai người, đã bị giết chết ở tay biên thùy, cánh tay phải của người. Đệ nhị thống chế Đức Mark, còn Elmer chẳng thể trông cậy nhiều. Nếu hắn được phép cầm quân, sẽ chẳng còn nhiều lính ở lại gác tường thành của người. Và ngay lúc này đây, chúng ta đã hay tin từ Gondor rằng chúa tể hắc ám đang trở dậy ở miền đông. Đó chính là thời khắc kẻ lang thang này cố tình trở lại. Đúng vậy, tại sao chúng ta lại đón mừng ông ta, hả lão chim lợn? Ta đặt cho ông cái tên Laspel, tên xấu, và người ta nói tên xấu luôn là một vị khách xấu. Hắn vừa cười vừa cay độc, vừa nhướng hàng mí sụp trong chốc lát và đưa cặp mắt tăm tối nhìn những người lạ mặt. Người vẫn hằng được coi là khôn ngoan, anh bạn lưỡi dùng của ta, và hẳn nhiên là chỗ dựa lớn lao của chủ nhân người. Gandalf trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng. Song ta có thể đến cùng tin xấu một trong hai cách. Người đó có thể là nguyên do cái xấu, hoặc có thể thuộc loại người chẳng dây vào lúc tốt, mà chỉ đến cứu giúp vào lúc khó khăn. Đúng vậy, lưỡi dùng nói. Nhưng vẫn còn một loại thứ ba, những kẻ bới xương, những kẻ xía vào nỗi buồn của người khác, những con chim ăn xác thối béo lên nhờ chiến tranh. Ông đã từng đến cứu giúp lần nào hả chim lợn? Và bây giờ ông đến cứu giúp gì vậy? Chính ông đã cần chúng tôi cứu giúp lần trước khi ông ở đây. Rồi chúa công tôi đã cho phép ông lựa chọn bất cứ con ngựa nào ông muốn rồi đi cho nhanh. Và trước sự sửng sốt của tất cả mọi người, ông đã sức sượt chọn ngay Skadufat. Chúa công tôi đã đau đớn khôn cùng. Song đối với vài người, thì để ông mau chóng rời khỏi đất này, xem ra đó cũng không phải là cái giá quá cao. Tôi đố rằng có vẻ như mọi việc sẽ lại như vậy một lần nữa. Ông sẽ lại cầu viện được cứu giúp thay vì đưa lại. Ông có đưa người đến không? Ông có đưa ngựa hay kiếm hay giáo đến không? Đó mới là những thứ tôi coi là cứu giúp. Đó mới là những thứ chúng tôi cần. Thế nhưng những kẻ theo đuôi ông là ai vậy? Ba kẻ lang thang rách rưới vẫn đồ xám, và chính ông mới là kẻ giống ăn mày nhất trong cả bốn. Lòng hiếu khách trong cung điện của ngài dường như gần đây đã kém đi rồi, Theoden con trai Thengel. Gandalf đáp. Chẳng lẽ người đưa tin trước cổng đã không thông báo những tên người bạn đường của tôi sao? Hiếm có vị chúa Rohan nào từng được tiếp đón những vị khách như vậy. Vũ khí họ để lại ngoài cửa kia có giá trị ngang rất nhiều người trần, kể cả người hùng mạnh nhất. Màu xám là màu y phục của họ, bởi người tiên đã mặc lên cho họ. Và nhờ vậy họ được vượt qua bóng tối và những hiểm họa khôn lường để đến được cung điện ngài. Vậy ra đấy là sự thật. Điều Elmer đã báo cáo rằng các ông cùng bè đảng với lũ phù thủy khu rừng vàng. Lưỡi dùng nói. Chẳng có gì ngạc nhiên, những tấm lưới gian dối vẫn luôn được dệt ở Trimbordenia. Chim Ly tiến lên phía trước một bước, nhưng đột nhiên cảm thấy bàn tay Gandalf nắm chặt lấy vai gã, và gã dừng lại, đứng im như tảng đá. Đức Trimbordenia, Lorien, xưa nay vốn hiếm dấu chân con người, thiệu quan chối lội muôn đời, mắt phàm trần cũng hiếm người quan chim. Calatrio, Calatrio, trắng thay là đốm sao trên tay người, trong thay là giếng nước thơi, xin thay vô nhiễm tinh khôi lá cành. Đức Trimordenia, Lorien, đẹp thay mộng tưởng phàm nhân sao tày. Gandalf nhẹ nhàng hát, và rồi ông đột nhiên thay đổi, ném chiếc áo choàng rách sang một bên. Ông vươn thẳng người, không còn chống gậy nữa. Rồi ông nói bằng một giọng rõ ràng lạnh băng. Biết thì thừa thốt là châm ngôn của những người thông thái. Grimmer, con trai Gladmoth, ngươi đã trở thành một con giun đần độn, vậy nên hãy câm miệng và giữ yên cái lưỡi chẻ đằng sau hàm răng ngươi. Ta không vượt qua lửa và cái chết để đến cò kè những lời quanh co với một tên đầy tớ tới tận khi sấm sét giáng xuống. Ông giơ kỳ trượng lên, một tiếng sấm rền lên, ánh mặt trời tắt ngấm của những ô cửa sổ phía đông. Toàn bộ cung điện chợt tối sầm như buổi đêm, ngọn lửa tàn lụi thành những trò than ủ rũ. Chỉ còn nhìn thấy Gandalf đang đứng, ngời sáng và cao lớn trước cái bếp tối đen. Trong bóng tối ảm đạm, họ nghe thấy tiếng rít của lưỡi dung. Chẳng phải thần đã khuyên người sao, thưa chúa công, là phải cắm cây gậy của hắn. Đồ ngu ham ha, đã phản bội chúng ta. Một ánh chớp lóe lên như thể xét bộ đồi mái nhà, rồi tất cả im lặng, lưỡi dung nằm úp mặt sóng xoay. Giờ thì hỡi theo đèn con trai Zengel, ngài sẽ lắng nghe tôi chứ? Gandalf nói. Ngài có yêu cầu giúp đỡ không? Ông giơ cây trượng chỉ vào một ô cửa sổ trên cao. Nơi đó bóng tối dường như quang đi và xuyên qua khoảng mở, cao và xa, có thể thấy một mảng trời tỏa sáng. Không phải tất cả đều tăm tối, hãy can đảm lên hỡi chúa Đức Mark, bởi ngài sẽ không tìm được sự giúp đỡ nào tốt hơn đâu. Tôi chẳng thể chỉ bày kẻ nào đang tuyệt vọng, song tôi có thể chỉ bày ngài, có thể nói cho ngài nghe nhiều điều. Ngài sẽ nghe tôi chứ? Những lời ấy không phải tài nào cũng được nghe đâu. Tôi yêu cầu ngài hãy ra ngoài cửa và nhìn thế giới bên ngoài. Ngài đã ngồi trong bóng tối quá lâu, đã tin vào những câu chuyện thối nát và những lời xúi dục đê tiện quá lâu rồi. Theoden chậm rãi rời ngay, ánh sáng mờ ảo lại hửng lên trong điện. Người con gái vội vã đến bên nhà vua, đỡ lấy tay ông, và bằng những bước đi loạn choạng, ông già đi xuống bệ rồi nhẹ bước ngang qua điện. Lưỡi dung vẫn nằm lại dưới sàn, họ đến bên cửa rồi Gandalf gõ lên đó. Mở ra! Ông thét. Chúa Đức Mark tiến đến! Những cánh cửa được mở ra và không khí trong trẻo vi vút ùa vào, một cơn gió đang thổi qua ngọn đồi. Hãy cử lính gác xuống chân cầu thang, Gandalf nói. Và nàng, thưa tiểu thư, hãy để ngài lại với tôi một lát, tôi sẽ lo cho ngài. Đi đi, Elwynn, con gái em ta, vị vua già nói. Quãng thời gian sợ hãi đã qua rồi. Người con gái quay đi và chậm rãi trở vào ngôi nhà. Lúc bước qua ngưỡng cửa, nàng quay người nhìn lại. Ánh mắt nàng nghiêm trang và tư lự khi nàng nhìn nhà vua với vẻ trắc ẩn điềm đạm trong mắt. Khuôn mặt nàng rất đẹp, mái tóc dài buông xuống như dòng sông vàng. Nàng thật mảnh mai và cao ráo trong chiếc áo choàng trắng thắt đai bạc. Nhưng nàng có vẻ mạnh mẽ và cứng cỏi như sắt thép, đúng như một người con gái những vị vua chúa. Và đó là lần đầu tiên dưới ánh sáng ban ngày, Arakin chiêm ngưỡng Elwynn, công chúa Rohan, và thấy nàng rất đẹp, đẹp và lạnh lùng, như một buổi sáng chớm xuân vẫn chưa hẳn trở thành phụ nữ. Và giờ đây, nàng bất chợt nhận thấy chàng, người kế vị vương quyền cao lớn, thông thái vì bao mùa đông đã qua, choàng áo xám, nhưng sức mạnh ẩn giấu bên trong nàng vẫn cảm nhận được. Nàng đứng ngây như đá trong phút chốc, rồi thoắt đã quay người bỏ đi. Giờ thì thưa đức vua, Gandalf nói, hãy nhìn khắp vùng đất của ngài, hãy lại hít thở bầu không khí tự do. Từ cổng vòm trên đỉnh sân nghiêng cao, họ nhìn thấy phía bên kia dòng nước, những cánh đồng xanh biếc đất Rohan chảy ngút tận phía xa mờ xám. Những tấm màn mưa cuốn theo gió rơi hiên xuống. Bầu trời trên đầu về phía tây vẫn tối sầm vì sấm dông, và ánh chớp đằng xa lóe lên giữa những đỉnh đồi bị che phủ. Nhưng gió đã đổi chiều từ phía bắc, còn cơn bão thổi tới từ miền đông cũng đã bắt đầu lùi xa, cuốn về phía nam ra biển. Đột nhiên, xuyên qua vết rách trên một tầng mây phía sau họ, một cột nắng đâm xuống, những giọt mưa rơi lóe lên như ánh bạc và ở tít phía xa dòng sông tỏa sáng như mặt gương lấp lánh. Ở đây không tối lắm, Theoden nói. Không, Gandalf nói. cũng như tuổi tác không hề đè nặng lên vai ngài, như có kẻ muốn ngài nghĩ như vậy. Hãy vứt nạn đi. Từ tay nhà vua, cây gậy đen đúa rơi xuống nền đá kiểu lách cách. Ông vương thẳng người lên, chậm rãi, như một người xương cốt cứng đờ vì gặp người quá lâu là một công việc mệt nhọc đờ đẫn. Giờ ông đứng thẳng và cao lớn, và cặp mắt xanh của ông biếc lên, nhìn lên bầu trời rộng mở. Gần đây, những giấc mơ của tôi thật đen tối, ông nói. Nhưng giờ tôi có cảm giác như người vừa thức tỉnh. Tôi ước như ông đã đến sớm hơn, Gandalf. Bởi tôi sợ rằng ông đến lần này quá muộn, chỉ để chứng kiến những ngày cuối cùng của nhà tôi. Giờ cung điện cao mà Brecor, con trai Elo dẫn lên, chẳng còn trụ được lâu nữa. Lửa sẽ ngốm lấy chiếc ngai tôn quý. Phải làm gì đây? Nhiều đấy, Gandalf nói. Nhưng trước tiên, hãy triệu Elmer tới. Tôi đoán có đúng không, rằng ngài đã cho bắt anh ấy theo lời cố vấn của Grimmer, kẻ mà tất cả trừ ngài đều đặt cho cái tên lưỡi dùng. Đúng vậy, Theoden nói. Nó đã chống lại lệnh của tôi và dọa giết Grimmer ngay trong cung điện. Một người có thể yêu quý ngài mà vẫn không yêu quý lưỡi dùng hay là lời cố vấn của hắn, Gandalf nói. Có lẽ vậy. Tôi sẽ làm như ông yêu cầu. Hãy gọi Hama cho ta, vì anh ta đã tỏ ra không đáng tin trong vai giám môn. Vậy hãy để anh ta làm người chạy việc. Hãy để kẻ có tội dẫn kẻ có tội tới xét xử, Theoden nói, giọng ông đanh thép. Song ông nhìn Gandalf mỉm cười. Và khi ông làm vậy, bao nếp nhăn lo âu bỗng chốc mờ đi, khi không hằn trở lại nữa. Sau khi Hama được triệu đến và phái đi, Gandalf dẫn Theoden đến bên một bệ đá và ngồi trước mặt nhà vua trên bậc thang cao nhất. Arakin và các bạn đồng hành đứng bên cạnh. Không có thời gian để kể hết tất cả những gì ngài nên nghe, Gandalf nói. Song, nếu hy vọng của tôi không bị lừa gạt, chẳng mấy nữa sẽ đến lúc tôi có thể kể đầy đủ hơn. Hãy chú ý, ngài đang đứng trước một hiểm họa thậm chí còn lớn hơn cả những gì lưỡi dùng có thể len lỏi đưa vào những giấc mơ của ngài. Nhưng hãy xem, ngài không còn nằm mơ nữa, ngài đang sống. Gondor và Rohan không đứng một mình. Kẻ thù còn mạnh hơn cả ước đoán của chúng ta. Song chúng ta có một hy vọng mà hắn vẫn chưa đoán được. Lúc này Gandalf bắt đầu nói thật nhanh, giọng ông trầm và kín đáo, và chẳng một ai ngoại trừ nhà vua nghe thấy những gì ông nói. Thế nhưng, càng nghe đôi mắt Theoden càng rực sáng, rồi cuối cùng, ông vươn người khỏi ghế đứng dậy vươn thẳng người. Gandalf đứng bên ông và cùng nhau dõi mắt từ đỉnh đồi nhìn về phương đông. Quả vậy, Gandalf nói, giờ bằng một giọng sàng sảng, thiết tha và trong trẻo. Hy vọng của chúng ta về nằm ngã đó, cũng là nơi nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta ngự trị. Đỉnh mệnh vẫn còn treo lơ lửng trên dây, song vẫn còn hy vọng, chỉ cần chúng ta đứng vững, không bị khuất phục thêm ít lâu nữa. Những người khác giờ cũng hướng mắt về phía đông. Qua những lý dài chia cắt đôi phương, họ nhìn đến tích xa nơi tận cùng tầm mắt. Nhưng hy vọng lẫn sợ hãi đưa tâm trí họ vượt xa hơn nữa, qua dãy núi đen thẳm đến vùng đất bóng tối. Người màn dẫn giờ ở nơi đâu? Sợi dây vẫn đang treo định mệnh với mong manh làm sao? Đối với Legolas, khi chàng cằn cặp mắt dõi nhìn xa, dường như chàng nhận thấy một tia sáng trắng. Ánh mặt trời có lẽ vừa lấp lánh trên đỉnh tòa tháp canh xa tích tấp. Và xa hơn nữa, nơi xa xôi bất tận song lại hiểm họa cần kề, có một lưỡi lửa bé xíu. Theoden lại chậm rãi ngồi xuống, như thể nỗi mỏi mệt vẫn còn đang chiếm lấy ông, bất kể ý chí của Gandalf. Ông quay lại nhìn tòa nhà to lớn của mình. Thằng ôi! Ông nói, những ngày xấu xa nay lại đến với tôi. Lại đến trong tuổi già của tôi, thay vì sự yên bình mà tôi xứng đáng được có. Thương thay Boromir dũng cảm, lá xanh rụng xuống còn lá vàng vẫn ở trên cây mà khô heo. Đôi bàn tay nhăn nheo của ông nắm chặt đầu gối. Những ngón tay ngài sẽ nhớ lại sức mạnh của chúng khi xưa, nếu được nắm vào chuôi kiếm, Gandalf nói. Theoden đứng dậy đưa tay sang hông, nhưng chẳng có thanh kiếm nào gài vào thắt lưng. Grimmer để nó ở đâu rồi? Ông thì thầm rất khẽ. Hãy cầm thanh gươm này, thưa chúa thượng thân yêu. Giọng nói trong trẻo cất lên. Nó luôn phục vụ người. Hai người đàn ông vừa lặng lẽ đi lên cầu thang và chỉ còn cách đầu cầu thang vài bậc. Elmer đứng đó, không có mũ trụ trên đầu, không có áo giáp trên ngực anh, nhưng anh lại cầm trong tay một thanh kiếm trần và vừa quỳ xuống anh vừa dâng chuôi kiếm lên cho chủ nhân mình. Tại sao lại thế này? Felden nghiêm mặt nói. Ông quay về phía Elmer, khiến cả hai người đều kinh ngạc nhìn ông, giờ đang đứng kiêu hãnh và rắn rỏi. Lão già họ từng thấy gù người trên ngai hoặc tì vào gậy chống đâu rồi. Đó là lỗi của thần, thưa chúa công. Hama run sợ nói. Thần hiểu rằng Elmer sắp được thả tự do, nỗi hân hoan dâng trào trong tim nên có lẽ thần đã sai lầm. Song vì ngài đã được tự do và ngài là một thống chế Đức Mark, vậy nên thần đã đưa kiếm theo mệnh lệnh của ngài để đặt dưới chân người, thưa chúa thượng. Elmer nói. Trong một phút chốc im lặng, Felden đứng nhìn xuống Elmer trong khi anh vẫn quỳ trước mặt. Cả hai đều không cử động. Ngài không định lấy thanh kiếm ư? Gandalf nói. Chậm rãi, Felden đưa tay ra. Ngay khi những ngón tay ông chạm vào chuôi kiếm, dường như tất cả những người xung quanh đều nhận thấy sự rắc rối và sức mạnh đã trở về với cánh tay gầy guộc của ông. Đột nhiên, ông giơ thanh kiếm lên múa một đường xé gió loang loáng trên không. Rồi ông thét lớn, giọng ông ngân vang khi bài ca hội quân bằng tiếng Rohan. Vùng lên đi, vùng lên, những kỵ sĩ của Theoden. Những sự hung tàn đang trở dậy, đằng đông đang tối sầm. Ngựa hãy thắng cương, tù và hãy ngân vang. Tiến lên Eolingas. Toán cận vệ ngỡ mình được hiệu triệu, lao lên cầu thang. Họ sửng sốt nhìn vị vua chúa của mình. Rồi nhất tề như một, họ rút kiếm đặt xuống chân ông. Hãy ra lệnh cho chúng thần, họ nói. Westor Theoden ha! Elmer thét lớn. Quả là một niềm hân hoan đối với chúng thần được nhìn thấy người trở lại là chính mình. Sẽ không bao giờ có ai còn đối Gandalf rằng ông chỉ mang đến buồn đâu. Hãy lấy lại kiếm của người, Elmer con trai em gái ta, nhà vua nói. Đi đi, Hama, và hãy tìm thanh kiếm của ta. Grimmer đang cất giữ nó, mang cả hắn đến đây nữa. Giờ, Gandalf, ông nói ông có lời khuyên cho tôi, nếu tôi muốn nghe. Lời khuyên ấy là gì vậy? Ngài đã tự tiếp nhận lời khuyên ấy rồi đấy, Gandalf trả lời. Là hãy đặt lòng tin vào Elmer, thay vì vào một kẻ tâm địa quanh co. Hãy quẳng sang một bên hối tiếc và sợ hãi, và làm những việc phải làm ngay. Bất cứ ai cưỡi ngựa được cần cử sang phía Tây ngay lập tức. Như Elmer đã khuyên ngài, trước tiên chúng ta phải đập tan sự đe dọa từ phía Saruman trong lúc vẫn còn thời gian. Nếu thất bại, chúng ta sẽ sụp đổ. Nếu thành công, chúng ta sẽ phải đương đầu với nhiệm vụ tiếp theo. Trong lúc đó, những người còn lại, phụ nữ, trẻ em và người già, cần phải di tán đến nơi trú ẩn của ngài trong dãy núi. Chẳng lẽ họ lại chưa chuẩn bị cho một ngày ác hại như thế này? Hãy khiến họ mang theo đồ dự trữ. Nhưng đừng trì hoãn và đừng làm gánh nặng bản thân bằng của cải châu báu dù ít hay nhiều. Chính mạng sống của họ mới là thứ đang bị đe dọa. Lời khuyên này có vẻ hữu ích cho tôi, Felden nói. Người của ta hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng còn những vị khách các ông đã nói đúng, Gandalf, rằng lòng hiếu khách trong cung điện của tôi đã kém đi. Các ông đã phi ngựa suốt đêm, còn buổi sáng thì đang trôi qua. Các ông chưa được ngủ và cũng chưa được ăn. Một căn nhà cho khách sẽ được chuẩn bị. Các ông sẽ ngủ ở đó trong khi đã dùng bữa. Không, thưa bệ hạ, Arakin nói. Những người mệt mỏi vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Người Rohan phải lên đường ngay ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ đi cùng họ, cả rìu, kiếm và cùng tên. Chúng tôi không mang vũ khí đến chỉ để dựng lên tường của ngài, thưa chúa Đức Mark. Và tôi đã hứa với Elmer rằng kiếm của tôi và anh ấy sẽ được tuốt ra bên nhau. Vậy là có hy vọng chiến thắng rồi, Elmer nói. Hy vọng đúng vậy, Gandalf nói. Thế nhưng Isengard rất mạnh và những mối họa khác đang tiến đến mỗi lúc một gần. Xin đừng trì hoãn theo Zen. Sau khi chúng tôi đã đi khỏi, hãy nhanh chóng dẫn người của ngài đến cứ điểm Dunhart trong vùng đồi. Không đâu, Gandalf, nhà vua nói. Ông không còn hiểu được chính kỹ năng chữa thương của mình. Không cần sắp xếp như vậy. Đích thân tôi sẽ tham chiến, sẽ ngã xuống trên đầu trận chiến. Nếu buộc phải như vậy, có vậy tôi mới có thể ngủ ngon được. Vậy thì ngay cả cuộc thất bại của Rohan cũng sẽ vinh quang trong những bài ca, Arakin nói. Đội lính vũ trang đứng cạnh đó chạm vũ khí vào nhau thét lớn. Chúa Rickmark sẽ xuất trận, tiến lên Eolingas. Nhưng không thể để người của ngài vừa không được vũ trang, vừa không được bảo vệ, Gandalf nói. Ai sẽ dẫn dắt họ và cai quản họ thay ngài? Tôi sẽ tính chuyện đó trước khi lên đường, Theoden trả lời. Cố vấn của tôi đến đây rồi. Ngay lúc đó, Hama từ trong cung điện đã lại đi ra. Đằng sau anh, cúm núm giữa hai người khác nữa là Grimmer Lưỡi Dung. Mặt hắn trắng bệch, mắt hắn chớp chớp trong ánh mặt trời. Hama quỳ xuống dâng lên Theoden một thanh kiếm dài trong bao vàng đính ngọc xanh. Đây, thưa chúa công, là Heidrugrim, thanh kiếm cổ của người. Anh ta nói, nó được tìm thấy trong rừng hắn. Hắn bất đắc dĩ lắm mới nộp lại chìa khóa. Ở đó còn có cả những thứ nhiều người đã đánh mất. Người nói láo, Lưỡi Dùng nói. Và thanh kiếm này là do đích thân chủ nhân người đưa cho ta cất giữ. Và giờ chủ nhân yêu cầu lấy lại nó từ ngươi, Theoden nói. Điều đó khiến ngươi không hài lòng ư? Hoàn toàn không, thưa chúa công, Lưỡi Dùng nói. Thần lo cho người và những gì thuộc về người chu đáo nhất có thể. Thế nhưng đừng tự làm nhọc thân người. Hãy chất quá nặng lên sức lực của người. Hãy để người khác đối phó với những tên khách khó chịu này. Thức ăn của người sắp được bày lên bàn rồi. Người sẽ đến ăn chứ? Ta sẽ đến, Theoden nói. Và hãy bày thức ăn cho cả những vị khách ngồi bên ta nữa. Đạo quân sẽ lên đường ngay hôm nay. Hãy cử những người đưa tin đi trước, để họ liệu triệu tất cả những người sinh sống gần đây. Mỗi đàn ông và con trai khỏe mạnh biết cầm vũ khí. Tất cả những ai có ngựa, hãy yêu cầu họ sẵn sàng trên yên ngựa trước cổng vào giờ thứ hai sau chính ngọ. Thưa chúa thượng kính yêu, Lưỡi Dùng hét lên. Đúng như điều thần sợ hãi. Tay phù thủy này đã bỏ bùa người. Sẽ chẳng còn ai ở lại để bảo vệ cung điện vàng của cha ông người và toàn bộ của cải của người sao? Sẽ chẳng có ai bảo vệ chúa Đức Mát sao? Nếu đây là bùa mê, Theoden nói, thì ta thấy nó còn lành mạnh hơn cả những lời thì thầm của người. Chạy chữa kiểu lang băm nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ khiến ta bò tứ chi như con vật. Không, sẽ không một ai được ở lại hết, kể cả Grimmer. Grimmer cũng sẽ lên đường. Đi đi, ngươi vẫn còn thời gian để đánh gỉ kiếm của mình đấy. Hãy khoan dung thưa chúa công, Lưỡi Dung khóc lóc lăn lộn dưới thềm. Hãy thương xót kẻ đã kiệt sức vì phục vụ người. Xin đừng bắt thần cách xa người. Ít ra vẫn còn có thần đứng bên người khi tất cả những người khác đã bỏ đi. Xin đừng bắt Grimmer trung thành của người phải ra đi. Ngươi đã khiến ta động lòng thương xót, Theoden nói. Và ta không bắt ngươi xa cách ta đâu. Đích thân ta sẽ tham chiến cùng quân lính. Ta lệnh cho ngươi phải đi cùng ta và chứng minh lòng trung thành của ngươi. Lưỡi Dung nhìn từng khuôn mặt. Ánh mắt hắn là ánh mắt con thú bị săn, đang kiếm tìm khoảng hở giữa vòng vây kẻ thù. Hắn liếm môi bằng cái lưỡi dài tái nhợt. Lòng quyết tâm như vậy là rất xứng đáng ở vị vua chúa thuộc gia tộc Eor, dù người đã già, hắn nói. Thế nhưng, những ai thật sự yêu quý người, hắn sẽ chẳng nỡ ép uổng khi người tuổi cao sức yếu. Song thần thấy là thần đã đến quá muộn. Những kẻ khác, những kẻ chắc sẽ ít đau đớn hơn trước cái chết của chúa công thần, thuyết phục được người. Nếu thần không thể cản được việc làm của chúng, ít nhất hãy lắng nghe điều này thưa chúa thượng. Hãy để kẻ nào hiểu được ý nghĩ của người và tôn kính mệnh lệnh của người ở lại Edoras. Hãy bổ nhiệm một người quốc quản trung thành. Hãy để cố vấn Creeper có người trông nom lại thứ cho đến ngày người trở lại. Và thần cầu mong chúng ta sẽ được chứng kiến ngày đó, cho dù chẳng ai thông thái lại thấy có nhiều hy vọng. Elmer cười phá lên. Và nếu lời thỉnh cầu đó không thể giúp người tránh khỏi cuộc chiến hỡi lưỡi dung cao quý, anh nói, chức vụ kém vinh dự nào ngươi có thể chấp nhận đây? Mang bao tải bột vào trong núi ư? Nếu còn có bất cứ ai tin tưởng giao cho người việc đó. Không đâu, Elmer. Anh không hiểu hết ý của lưỡi dung rồi. Gandalf vừa nói vừa hướng cái nhìn sắc lẹm xuyên thấu hắn. Hắn rất trơ trẽn và xảo quyệt. Ngay lúc này, hắn vẫn đang chơi trò mạo hiểm và vừa thắng một keo rồi. Hàng giờ quý giá của tôi đã bị phí hoài vì hắn. Nằm xuống đồ rắn độc. Đột nhiên ông gầm lên khủng khiếp. Nằm xuống mà bò bằng bụng. Saruman mua chuộc ngươi từ bao lâu rồi? Cái giá đã hứa là gì vậy? Tất cả quân sĩ chết hết. Ngươi sẽ được chọn phần chia của cải và cướp lấy người phụ nữ ngươi khao khát phải không? Ngươi đã theo dõi nàng dưới hàng mí sụp và ám ảnh bởi những bước đi của nàng lâu quá rồi đấy. Elmer nắm lấy thanh kiếm. Tôi đã biết từ lâu rồi. Anh lầm bầm. Chỉ cần lý do đó tôi đã có thể giết chết hắn rồi, mặc kệ luật lệ trong cung điện. Thế nhưng còn có những lý do khác nữa. Anh bước lên một bước, nhưng Gandalf đưa tay giữ anh lại. Giờ Elquin an toàn rồi, ông nói. Nhưng người lưỡi dùng, ngươi đã làm hết những gì có thể cho chủ nhân thật sự của ngươi. Ít nhất ngươi cũng đã xứng đáng với phần thưởng nào đó. Song, Saruman ít khi lưu ý đến những giao kèo. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng đi khỏi đây và nhắc nhở ông ta. Kéo ông ta sắp quên mất công trạng trung thành của ngươi rồi đấy. Ngươi nói láo, lưỡi dùng nói. Chữ đó phát ra quá thường xuyên và dễ dãi từ miệng người, Gandalf nói. Ta không bao giờ nói láo, thấy chưa Theoden? Đây là một con rắn độc. Nếu muốn an toàn, ngài không thể mang nó theo, cũng không thể để nó lại nhà. Giết nó hẳn là cũng đáng, nhưng không phải lúc nào nó cũng như thế này. Nó đã từng là con người và đã phục vụ ngài theo cách của nó. Hãy cho hắn một con ngựa và để hắn đi ngay lập tức đến bất cứ nơi nào hắn chọn. Ngài sẽ phán xét hắn qua chính lựa chọn của hắn. Người đã nghe thấy chưa lưỡi dùng? Theoden nói. Đây là lựa chọn dành cho ngươi. Tham chiến cùng ta để chúng ta thấy trên chiến trường ngươi có thực tâm hay chăng. Hay đi ngay bây giờ đến bất cứ nơi nào ngươi muốn. Nhưng sau đó nếu chúng ta có gặp lại, ta sẽ không khoan dung đâu. Lưỡi dung chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn họ bằng cặp mắt nhắm hờ. Cuối cùng hắn nhìn sang khuôn mặt Theoden và mở miệng ra như thể định nói gì. Rồi đột nhiên hắn vùng dậy. Tay hắn vung lên, mắt hắn rực sáng, giả tầm bùng lên trong mắt hắn, khiến mọi người phải lùi bước tránh xa. Hắn nhè răng, rồi khịt một tiếng lớn. Hắn nhổ xuống trước chân nhà vua và lao sang một bên. Hắn chạy xuống cầu thang. Theo hắn, Theoden nói. Hãy đảm bảo hắn không làm hại bất cứ ai, nhưng đừng đánh đập hắn hay ngăn cản hắn. Cho hắn một con ngựa nếu hắn muốn. Và nếu có con nào chịu mang hắn, Elmer nói. Một người trong toán cận vệ chạy xuống cầu thang. Một người khác đi đến giếng dưới chân sân hiên rồi lấy mũ trụ múc nước. Dùng nước đó và anh ta rửa sạch khoảng sân đá đã bị lưỡi dùng vấy bẩn. Giờ thì những vị khách của ta đi nào, Theoden nói. Hãy đi ăn uống và nghỉ ngơi trong lúc nhiệm vụ gấp gáp của chúng ta còn cho phép. Họ lại trở vào tòa nhà lớn. Ở khu dân cư bên dưới đã vang lên tiếng những người đưa tin hô hớn và tiếng tù và chiến trận nổi lên. bởi nhà vua sẽ lên đường ngay khi trai tráng thành đô và những người sinh sống xung quanh đó được vũ trang và tập hợp. Elmer và bốn vị khách ngồi bên chiếc bàn dài của nhà vua, và ở đó, đứng hầu nhà vua, còn có cả công chúa Elquin. Họ ăn và uống rất nhanh, những người khác đều im lặng trong khi Theoden hỏi Gandalf những điều liên quan đến Saruman. Ai có thể biết được sự phản trắc của ông ta đã manh nhà từ khi nào? Gandalf nói. Ông ta không phải lúc nào cũng tà ác. Tôi không nghi ngờ gì việc ông ta một thời là bạn của Rohan. Và ngay cả khi trái tim ông ta dần trở nên lạnh giá, ông ta vẫn thấy ngài có ích. Thế nhưng, ông ta đã âm mưu gây sự sụp đổ của ngài từ lâu, dưới cái mặt nạ tình bạn, cho đến khi ông ta sẵn sàng. Trong những năm ấy, nhiệm vụ của lưới dùng khá dễ dàng và tất cả những gì ngài làm Isengard đều biết nhanh chóng, bởi đất của ngài vẫn rộng mở và người lạ cứ thế đến rồi đi. Còn lưới dùng thì lúc nào cũng thì thầm vào tai ngài, đầu độc tâm tư ngài, làm băng giá trái tim ngài, làm suy yếu chân tay ngài, trong khi những người khác chỉ biết nhìn mà chẳng thể làm gì, bởi ý chí của ngài đã nằm trong tay hắn. Nhưng đến khi tôi trốn thoát được và cảnh báo ngài, cái mặt nạ đã bị lột trần đối với những người thấy được. Sau đó, lưỡi dung bắt đầu hành động nguy hiểm, lúc nào cũng tìm cách trì hoãn ngài, ngăn cản ngài tập trung đầy đủ sức mạnh. Hắn vô cùng xảo quyệt khi làm mòn sự cảnh giác của con người, khi kích thêm sự sợ hãi của họ tùy theo hoàn cảnh. Ngài không nhớ là hắn đã hăng hái thúc giục không cho trừ một ai tham gia cuộc truy đuổi vô ích lên phía Bắc, trong khi hiểm họa cận kề lại ở phía Tây ư? Hắn đã thuyết phục ngài cấm Elmer đuổi theo lũ Orcs cướp bóc. Nếu không phải Elmer đã bất tuân lời của lưỡi dùng nói ra từ miệng ngài, thì chắc hẳn lũ Orcs đó giờ đã đến được Isengard, mang theo một chiến lợi phẩm giá trị. Quả thật, đó không phải là chiến lợi phẩm mà Saruman khao khát hơn tất thảy những thứ khác. Nhưng ít nhất, đó cũng là hai thành viên trong hội đồng hành của tôi. Những người cùng mang theo một niềm hy vọng bí mật mà ngay cả với ngài, thưa bệ hạ, tôi cũng không thể tiết lộ được. Ngài có dám nghĩ tới những thứ mà lẽ ra giờ họ đang phải chịu đựng không? Hay điều mà lẽ ra Saruman giờ đã biết được hòng khiến cho chúng ta sụp đổ? Tôi nợ Elmer rất nhiều, Theoden nói. Trái tim trung thành vẫn thường mang miệng lưỡi ngàn ngạnh. Cũng có thể nói vậy, Gandalf nói. Trước con mắt không ngay thẳng, sự thật luôn mang một bộ mặt nhăn nhó. Thật sự là đôi mắt tôi đã gần như mù lòa, Theoden nói. Vì tôi nợ ông nhiều hơn tất thảy, hỡi vị khách quý của tôi. Một lần nữa, ông lại đến đúng lúc. Tôi sẽ tặng ông một món quà trước khi chúng ta lên đường. Tùy ông chọn, ông chỉ cần kể ra bất cứ thứ gì thuộc về tôi. Giờ tôi chỉ giữ lại duy nhất thanh kiếm của mình. Vẫn chưa thể nói tôi đã đến đúng lúc hay không, Gandalf nói. Thế nhưng, về món quà của ngài, thưa bệ hạ, tôi sẽ chọn lấy thứ đang rất cần cho nhu cầu của tôi. Nhanh chóng và chắc chắn, hãy tặng Scadufast cho tôi. Trước đây tôi chỉ mới mượn nó, nếu có thể gọi đấy là vay mượn. Nhưng giờ tôi sẽ cưỡi nó xông vào những nguy hiểm khôn cùng, lấy bạc đánh lại đen. Tôi không dám liều bất cứ thứ gì không phải của tôi. Và hơn nữa, giữa chúng tôi có một mối tình thâm. Ông chọn hay lắm, Theoden nói. Và giờ tôi sẵn lòng trao nó. Xong, đó là một món quà lớn. Chẳng có con ngựa nào được như Scadufast, một trong số những con tuấn mã vĩ đại nhất thời xa xưa đã trở về trong nó. Sẽ chẳng có con nào như vậy trở về nữa đâu. Còn đối với các anh, những vị khách còn lại, tôi sẽ tặng các anh các thứ có trong kho vũ khí. Có lẽ các anh không cần kiếm, nhưng ở đó có mũ và áo giáp được chế tác tinh xảo, những món quà từ Gondor cho cha ông tôi. Hãy chọn trong số đó trước khi chúng ta lên đường, và cầu mong là chúng có ích cho các anh. giờ có thêm người mang đến theo bình phục từ kho của nhà vua. Họ mặc lên người Arakin và Nicholas những bộ giáp sáng ngời. Họ lựa chọn cả mũ trụ và những khiên tròn. Nấm khiên được bọc vàng và khảm đá quý, xanh, đỏ và trắng. Gandalf chẳng lấy giáp, còn Gimli chẳng cần đến áo giáp xích, ngay cả nếu có chiếc nào vừa thân hình với gã, bởi không giáp trụ nào trong kho tàng Edoras có thể tốt hơn áo giáp ngực của gã, được rèn bên dưới ngọn núi ở miền Bắc. Nhưng gã có chọn chiếc mũ chớp bằng sắt và da có thể đội vừa cái đầu tròn của gã. Gã cũng lấy cả một chiếc khiên loại nhỏ, khiên trang trí hình con ngựa trắng phi trên nền xanh. Đó là biểu tượng của gia tộc Eor. Mong sao nó có ích cho anh, Felden nói. Nó được làm cho ta sinh thời Thangel, khi ta vẫn còn là một đứa trẻ. Gimli cúi người. Tôi rất vinh dự, thưa chúa công đức Mork, được mang theo biểu tượng của ngài, gã nói. Thực tình tôi khoái mang một con ngựa hơn là bị nó mang đi. Tôi thích đôi chân mình hơn, nhưng có lẽ rồi đây tôi sẽ đến được nơi có thể đứng mà đánh. Chắc chắn là vậy rồi, Felden nói. Giờ nhà vua đứng dậy và ngay lập tức Elquin bưng theo rượu bước ra phía trước. Frethu Feldenhar, nàng nói, hãy nhận lấy chén rượu và uống trong giờ khắc hạnh phúc này. Cầu mong sức khỏe sẽ luôn bên người trong chuyến ra đi và trở về. Felden uống hết chén rượu, rồi nàng lại dừng rượu lên từng vị khách. Khi đến trước mặt Arakin, nàng đột nhiên dừng lại và nhìn chàng. Mắt nàng bừng sáng, còn chàng nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng và mỉm cười. Nhưng khi đón lấy chiếc chén, tay chàng bắt gặp tay nàng và chàng biết nàng đã run lên khi đụng chạm. Kính mừng, Arakin, con trai Arathun, nàng nói. Kính mừng, công chúa Rohan, chàng trả lời. Thế nhưng, mặt chàng giờ đây lo lắng và chàng không cười nữa. Khi tất cả đều đã uống xong, nhà vua đi qua cung điện ra đến cửa. Ở đó, toán cận vệ đang đợi ông, những người đưa tin cũng đứng đó, và tất cả những lãnh chúa, những thủ lĩnh ở còn lại Edoras hay sinh sống gần đó cũng đã tập trung lại. Nghe đây, ta sẽ tiến quân, và có vẻ như đây sẽ là lần xuất trận cuối cùng của ta, Felden nói. Ta không có con, Felres, con trai ta đã tử trận. Ta phong Elmer, con trai em gái ta, làm người kế vị. Nếu không ai trong số hai chúng ta quay lại, hãy lựa chọn ra một nhà vua mới theo mong muốn của các người. Thế nhưng giờ ta muốn giao phó cho ai đó dân chúng mà ta để lại, để trông coi họ thay ta. Ai trong số các người sẽ ở lại? Không một ai lên tiếng. Các người không tiến cử ai sao? Dân chúng của ta tin tưởng ai đây? Tin vào gia tộc Eor, Hama trả lời. Nhưng ta không thể để lại Elmer. Anh ta cũng sẽ không chịu ở lại, nhà vua nói. Và anh ta là người cuối cùng trong gia tộc. Thần không nói đến Elmer, Hama trả lời. Và ngày ấy cũng không phải là người cuối cùng. Còn có Elquin, con gái Elmund, em gái ngài. Nàng không biết sợ và có trái tim cao quý. Tất cả đều yêu mến nàng. Hãy để nàng thừa hành ngôi chúa Elingard trong khi chúng ta vắng mặt. Sẽ là như vậy, Theoden nói. Hãy bảo những người đưa tin loan báo cho dân chúng rằng công chúa Elquin sẽ dẫn dắt họ. Rồi nhà vua ngồi lên chiếc ghế trước cửa, còn Elquin quỳ xuống trước mặt ông và nhận từ tay ông một thanh kiếm và chiếc áo giáp lấp lánh. Vĩnh biệt con gái em ta, ông nói. Giờ khắc thực đèn tối, song cũng có thể chúng ta trở lại cùng điện vàng. Thế nhưng Dunhart mới là nơi người dân có thể tự vệ lâu đài. Và nếu cuộc chiến bất lợi, tất cả những ai thoát được sẽ tới đó. Xin đừng nói vậy, nàng trả lời. Mỗi ngày mà thần phải trông chờ cho đến khi người trở lại sẽ dài bằng một năm. Thế nhưng trong lúc nói, ánh mắt nàng lại hướng đến Arakin đang đứng gần đó. Nhà vua sẽ trở lại, chàng nói. Đừng sợ hãi, không phải đằng Tây mà chính miền Đông mới là nơi định mệnh đang chờ đợi chúng ta. Giờ nhà vua đi xuống cầu thang cùng với Gandalf ở bên cạnh, những người khác theo sau. Arakin quay lại nhìn họ khi đi về phía cổng. Một mình Elquin đứng trước cửa tòa nhà phía trên cầu thang, thanh kiếm dựng thẳng trước mặt nàng và đôi bàn tay nàng đặt trên chuôi kiếm. Lúc này nàng đã mặc giáp và tỏa sáng như bạc dưới ánh mặt trời. Gimli bước đi cùng Legolas với cây rìu trên vai. Chà, vậy là cuối cùng chúng ta cũng được lên đường, gã nói. Con người cần quá nhiều lời lẽ trước khi vào việc. Rìu của tôi đang ngứa ngáy trên tay. Cho dù tôi không nghi ngờ mấy tay Rohirrim này sẽ giữ dặn khi lâm trận, tuy nhiên đây không phải cuộc chiến phù hợp với tôi. Làm sao tôi có thể đến được chiến trường? Ước sao tôi có thể đi bộ và không phải vắt vẻo như cái bao tải trên đầu yên ngựa của Gandalf. Tôi đoán đó là chỗ ngồi an toàn hơn nhiều chỗ khác, Legolas nói. Song không nghi ngờ gì, Gandalf sẽ vui vẻ thả anh xuống khi trận chiến bắt đầu, hoặc Scadufast sẽ làm vậy. Rìu đâu phải là vũ khí cho một kỵ sĩ. Và người lùn không phải là kỵ sĩ. Tôi chỉ muốn chặt cổ Orc, chứ không phải gọt da đầu con người, Gimli vừa nói vừa vỗ lên chuôi rìu. Ra đến cổng, họ bắt gặp một đội quân đông đảo, già lẫn trẻ, tất cả đều đã sẵn sàng trên yên ngựa. Có đến hơn 1.000 người hội quân ở đó. Giáo mát họ trông như một rừng cây. Họ reo hò ầm ĩ và hân hoan khi thấy Theoden bước tới. Một vài người đã giữ sẵn con ngựa của nhà vua. Snowmanna, tức Tuyết Mao, vài người khác giữ ngựa cho Arakin và Legolas. Gimli đang bất sức, cầu có, nhưng Elmer đã đến bên gã, tay dắt theo ngựa. Xin chào Gimli, con trai Cloin, anh kêu lớn. Tôi đã không có thời gian để học cách ăn nói nhã nhặn dưới cây gậy của anh như anh hứa hẹn. Nhưng chẳng lẽ không thể gạt sang một bên mối bất hòa giữa chúng ta sao? Ít ra tôi sẽ không nói xấu phu nhân trong khu rừng nữa. Tôi sẽ tạm quên cơn phẫn nộ trong ít lâu, Elmer con trai Elmund, Gimli nói. Nhưng nếu anh có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng phu nhân Galadriel, thì anh sẽ phải công nhận đó chính là nương nương đẹp nhất trên đời. Bằng không, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt. Cứ vậy đi, Elmer nói. Thế nhưng, từ giờ đến lúc đó xin hãy thứ lỗi cho tôi và hãy thể hiện sự thứ lỗi bằng việc cưỡi ngựa cùng tôi. Tôi khẩn cầu đấy. Gandalf sẽ dẫn đầu cùng chúa Đức Mark, nhưng Fryrod, con ngựa của tôi, sẽ chở cả hai chúng ta nếu anh đồng ý. Tôi chân thành cảm ơn, Gimli đáp rất lấy làm hài lòng. Tôi sẽ rất vui mừng được đi cùng anh nếu Legolas, đồng đội của tôi, có thể đi bên cạnh chúng ta. Sẽ là như vậy, Elmer nói. Legolas ở bên trái tôi, còn Arakin thì ở bên phải. Sẽ chẳng có kẻ nào dám đứng trước mặt chúng ta nữa. Scadufast đâu rồi? Gandalf hỏi. Đang phi điên cuồng trên bãi cỏ, họ trả lời. Nó không chịu để ai động đến mình. Nó kia kìa, phía dưới kia gần cúp cạn, như một cái bóng giữa rừng liễu. Gandalf huýt sáo và gọi to tên con ngựa. Từ tít đằng xa, nó hất đầu rồi cất vàng tiếng hí và chuyển hướng lao về phía đội quân như một mũi tên. Nếu hơi thở con gió tay có hiện hữu thành thể xác thì ấy là con ngựa này đây, Elmer nói trong khi con ngựa lớn lao đến rồi đứng trước mặt thầy phù thủy. Món quà có vẻ như đã được trao tặng rồi, Theoden nói. Nhưng tất cả hãy nghe đây, giờ ta xin được phong vị khách quý của ta. Gandalf Greyhammer, người cố vấn thông thái chẳng ai bằng, người lữ hành được chào đón nhất, là một vị chúa đất Mork, một thủ lĩnh người Elrond, chừng nào dòng dõi của chúng ta vẫn còn tồn tại, và ta trao cho ngài Scadufast, hoàng tử của loài ngựa. Tôi xin cảm ơn ngài, Theoden Vương, Gandalf nói, rồi đột nhiên ông ném lại chiếc áo choàng xám, bỏ mũ đi và nhảy lên lưng ngựa. Ông không đội mũ trụ, chẳng mang áo giáp nào. Mái tóc màu tuyết của ông bay phấp phới trong gió, chiếc áo choàng trắng tỏa sáng chói lọi trong ánh mặt trời. Hãy chiêm ngưỡng kỵ sĩ trắng! Arakin thét lớn và tất cả đều đồng thanh. Đức vua của chúng ta và kỵ sĩ trắng! Họ thét. Tiến lên Eolingus! Tiếng kèn đồng vang dội, lũ ngựa chồm lên hí vang. Tiếng giáo mát chạm vào khiên chàng chát, rồi nhà vua giơ tay lên và với một cú thúc bất chợt như một cơn cuồng phong lồng lộn nổi, đoàn quân cuối cùng của Rohan tiến rầm rập về phương Tây. Xa tích trên bình nguyên, Elquin nhìn thấy ánh lấp lánh trên giáo mát, trong khi nàng đứng lặng, cô độc trước cửa tòa nhà im ắng.